Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, nhàn nhạt xấu hổ. Đó là dĩ nhiên, ai để ngươi là ta thương yêu nhất sư tỷ đâu. Lục Uyên hai tay nhẹ nhàng vây quanh phía trên Hồ Liệt Na vòng eo, mang trên mặt vẻ tươi cười, đem thật chặt ôm trong ngực. Nghe được Lục Uyên, Hồ Liệt Na cười càng vui vẻ hơn. Nàng nhẹ nhàng ghé vào Lục Uyên trong ngực, một khuôn mặt tươi cười lên đầy là hoan hỉ. Tay phải khẽ nâng, vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Cái kia kim sắc tóc ngắn vô cùng mềm mại, xúc cảm rất là thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng hếch lên sắc trời bên ngoài. Phía đông vừa mới toát ra một vệt hồng quang. Ánh nắng ban mai còn chưa dâng lên, thời gian còn tính là sớm vô cùng. Chính mình cái này sư tỷ vậy mà lúc này thời điểm liền đem chính mình đánh thức. Hắn sợ là tối hôm qua ngủ đến thời gian vẫn chưa tới hai canh giờ. Bất quá tinh thần lực của hắn cường đại, ngẫu nhiên ngủ đến thời gian ngắn một chút cũng không có cái gì trở ngại. Ôm Hồ Liệt Na thân thể mềm mại, cảm thụ được trên người nàng mềm mại, Lục Uyên khí tức không khỏi có chút thô trọng. Tối hôm qua tâm tình không tốt, cho nên cũng không có làm chuyện gì. Nhưng là hiện tại tâm tình của hắn đã sớm khôi phục. Như thế ôm thật chặt Hồ Liệt Na, một ít không tốt ý nghĩ thì lại xông ra. Mà lại Hồ Liệt Na cũng không thành thật. Hắn rõ ràng cảm giác được Hồ Liệt Na ngay tại làm chút như có như không động tác, tựa hồ cố ý tại trêu chọc hắn. Cái này khiến Lục Uyên tâm lý không khỏi có chút buồn cười. Nguyên lai không chỉ là chính mình có chút nhịn không được, chính mình người sư tỷ này cũng là bình thường a. Hiện tại cái này thời gian nên còn tới kịp đi. Lục Uyên hơi hơi đích thì thầm một tiếng. Mà lại hôm nay ngoại trừ kiểm tra một chút Tuyết Nhi cùng Trúc Thanh thực lực của các nàng bên ngoài, cũng không có chuyện trọng yếu gì, cho nên liền xem như lên muộn một chút, cần phải cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lục Uyên trong lòng âm thầm nghĩ, vậy liền, thầm nghĩ lấy, Lục Uyên không khỏi đưa ánh mắt về phía Hồ Liệt Na. Mà vừa vặn lúc này Hồ Liệt Na ánh mắt cũng không khỏi đến ném đi qua. Trong nháy mắt, một loại không khí khác thường bắt đầu hiện lên, mặt trời lên cao. Lục Uyên hai người mới rốt cục xem như rời khỏi giường. Lục Uyên thân mang bạch y, tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như tối hôm qua chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ. Đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có đồng dạng, thậm chí giống như càng có sức sống một chút. Gió nhẹ quét, Lục Uyên cái kia khoác trên vai tóc dài không khỏi theo gió mà lên. Cả người bỗng dưng nhiều hơn một cỗ phóng khoáng ngông nghênh cảm giác. Mà Hồ Liệt Na thân mang một thân màu trắng liền thể váy dài, kim sắc tóc ngắn lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Trên mặt của nàng hiện ra hồng quang, cả người trạng thái vô cùng tốt. Một đôi có chút yêu dã đôi mắt đẹp càng là ngập nước, mang theo một cỗ dị dạng mị hoặc. Hôm nay Hồ Liệt Na cũng tựa hồ phá lệ có mị lực một số. Hai người đủ bước tiến về Hồ Tâm Đình. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh ba người cũng đã đến. Trước mặt của các nàng đều trưng bày bữa sáng. Bất quá nhìn tình huống tựa hồ không chút nào động. Rất rõ ràng, các nàng đều đang đợi lấy Lục Uyên hai người. Nhìn lấy Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na cùng nhau mà đến. Một bên Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh trong mắt đồng thời nhìn Lục Uyên liếc một chút. Trong mắt lướt qua một tia u oán. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi. Có chút tâm hỏng, Hồ Liệt Na giống như là không bị đến ảnh hưởng gì đồng dạng. Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười sán lạn. Đã tới, như vậy thì trước ngồi xuống ăn cơm chứ. Nhìn lấy hai người, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói, Lục Uyên khẽ gật đầu, sau đó tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, vừa vặn liền tại Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh trung gian. Lần này khá tốt, Hai nữ u oán ánh mắt một mực ở trên người hắn quay trở ra, làm cho hắn là thật có chút không chịu đựng nổi. Không có cách, hắn chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy, ánh mắt tìm đến phía ngồi đối diện hắn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt một mảnh yên tĩnh, tựa hồ Lục Uyên tối hôm qua cái kia lời nói không có đối nàng tạo thành một chút ảnh hưởng đồng dạng. Lục Uyên tinh tế đánh giá nàng, giống như là muốn nhìn được manh mối gì một dạng, phát giác được Lục Uyên ánh mắt tại trên mặt mình đánh giá. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này khiến Lục Uyên lúc này liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhìn lấy Lục Uyên thu hồi ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhẹ nháy, trong lòng có chút buồn cười. Nàng đại khái có thể minh bạch Lục Uyên tâm tư, không phải liền là muốn nhìn một chút chính mình nghe tối hôm qua cái kia lời nói sau có cái gì cải biến sao? Bất quá chính mình thế nhưng là giáo hoàng a, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể bị người nhìn ra tâm tư của mình. Tiểu Uyên đứa bé này cũng không tránh khỏi quá coi thường nàng cái này lão sư, mà lại thì ngay thẳng như vậy nhìn mình cằm chằm, Tiểu Uyên đứa nhỏ này khó tránh khỏi có chút thất lễ. Bất quá nói là nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông nhưng trong lòng cũng không có sinh khí. Lục Uyên đối sự quan tâm của nàng, trong lòng của nàng vẫn là hết sức thụ dụng. Nhìn một chút cúi đầu Lục Uyên, lại nhìn một chút một bên nụ cười long lanh, trên mặt hiện ra hồng quang, tinh thần sáng láng Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói, về sau chú ý tiết chế điểm, không nên quá làm loạn. Các ngươi còn tuổi trẻ lấy, phải chú ý bảo vệ tốt thân thể của mình khỏe mạnh. Mà lại về sau muốn làm chuyện gì buổi tối làm, phải chú ý thời gian, không muốn vừa sáng sớm còn làm chút chuyện không nên làm. Bỉ Bỉ Đông thanh âm cũng không lớn, nhưng đối với Lục Uyên hai người mà nói lại còn như long trời lở đất. Trong nháy mắt thì khiếp sợ đến hai người, Lục Uyên hơi cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng gãi cái đầu, bị Bỉ Bỉ Đông như vậy điểm danh, thuận tiện là lấy ra mặt của hắn cũng có được không che được. Luôn cảm thấy có chút lúng túng cảm giác, mà Hồ Liệt Na thì càng không cần phải nói, vốn là hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ biến đến triệt để đỏ bừng. Đầu chôn đến trầm thấp, một đôi tay nhỏ nắm lấy mép váy, lại là thật có chút ngượng ngùng. Dù sao nàng tuy nhiên gan lớn nhiệt tình, nhưng không có nghĩa là da mặt thì rất dày. Nàng cũng không phải Lục Mỗ người. Huống chi lần này, cho dù là Lục Mỗ người đều cảm thấy có chút tiểu lúng túng. Nhìn lấy bộ dáng của hai người, Bỉ Bỉ Đông khóe môi nhỏ vạch, lộ ra vẻ mỉm cười. Thời khắc này Lục Uyên có chút mới lạ. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua chính mình cái này đệ tử như vậy xấu hổ qua. Nhìn hắn cái bộ dáng này còn thật thật có ý tứ. Khụ khụ, về sau chú ý liền tốt, ăn cơm trước đi, không để cho loại này lúng túng tâm tình tiếp tục quá lâu. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng mở miệng, trực tiếp bắt chuyện hai người ăn cơm. Đúng, lão sư, nghe Bỉ Bỉ Đông, hai người bưng lấy bát cơm. Bắt đầu ăn cơm, từ từ, đang ăn cơm, trong không khí cái chủng loại kia không khí ngột ngạt cũng dần dần biến mất không thấy. Đợi chút nữa chuẩn bị làm gì? Cơm nước xong xuôi, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái khăn tay, tại trên môi nhẹ nhàng lau sạch lấy. Đợi chút nữa ta muốn kiểm tra một chút Tuyết Nhi thực lực của các nàng. Nhìn một chút các nàng hơn một năm nay đến cùng trưởng thành bao nhiêu? Lục Uyên mỉm cười, nói ra, mà lại ta cũng muốn hướng lão sư bày ra một chút ta hơn một năm nay tới tiến bộ. Ta tin tưởng nhìn đến thực lực của ta, lão sư ngài khẳng định sẽ khiếp sợ. Hắn tin tưởng làm hắn 10 vạn năm hồn hoàn lấy ra đến. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên sẽ chấn kinh, 10 vạn năm thứ 5 vòng, đây tuyệt đối có thể rung động toàn bộ đại lục tất cả mọi người. Liền xem như Bỉ Bỉ Đông cũng khẳng định chưa từng gặp qua loại tồn tại này. Lục Uyên hắn tuyệt đối là đương đại phần độc nhất, Ồ, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Nghe lấy Lục Uyên trong giọng nói tự tin, Bỉ Bỉ Đông cũng tới hào hứng. Nàng ngược lại là thật muốn nhìn một chút, chính mình cái này một người đệ tử, hơn một năm nay, đến cùng có bao lớn tiến bộ, lại có lòng tin như vậy. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên nhàn nhạt chờ mong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.